Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, đại thương bên trong hai người. Tùng Giang chữ lương đại thương là trình ép bỏ vốn kiến tạo. Chủ yếu dùng cho thời khắc nguy cấp giải quyết toàn thành phố nhân khẩu ngắn ngủi ăn uống vấn đề. Vì lẽ đó nơi này tổng cộng chiếm diện tích ước chừng mười mấy vạn mét vuông. Cơ hồ chiếm bình đạo khu đi về phía nam tất cả phế địa. Mà chỗ như vậy, cũng tự nhiên là có người trông coi. Tùng Giang nhất quân hậu cần đoàn, ở chỗ này phụ cận. Nhưng bởi vì nơi đây quá mức hoang vu lại con đường khó đi. Vì lẽ đó dù cho có không có hảo ý trộm lương người, cũng chỉ có thể rất nhỏ bộ phận ra bên ngoài trộm cầm. Bởi vì ngươi một khi khai xe ngựa tiến đến, cái kia mục tiêu quá rõ ràng. Khả năng ngươi lương thực không đợi đổ đầy, liền phải bị ngay tại chỗ xử bắn. Hai nhà kho ngoài đại viện, thân thể tràn ngập hôi chua vị nam tử. Tại quanh mình dạo qua một vòng về sau, liền lại len lén về tới thương bên trong. Trong phòng một vùng tăm tối, không có ánh sáng, nam tử bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt đi đến trong kho hàng góc tây bắc. Nhẹ giọng hô một câu, tiểu tầm, giận ca, bên trong truyền đến đáp lại thanh âm, ta không nhúc nhích, không sai, trốn ở Tùng Giang đại thương bên trong hai người, chính là đã từng đánh chết Quách Hành, để phụng Bắc cảnh vụ tổng cục công khai treo thưởng 30 vạn muốn bắt Ngô Thiên Dận, cùng trên nửa đường bị ép cùng hắn nhất khối chạy trốn tiểu tầm. Ngày đó xảy ra chuyện sau, Ngô Thiên Dận mang theo tiểu tầm không có ra khu, mà là chạy trốn đến bình đạo khu, giấu ở hắn đều sớm chọn tốt chữ lương đại thương bên trong. Trốn vào đến sau, Ngô Thiên Dận lập tức lại để cho khu bên ngoài an tử. Dùng điện thoại của hắn, cho mình trong tù nhận biết rất nhiều bằng hữu đều gọi điện thoại. Còn hắn thì dùng điện thoại di động của mình, theo an tử liên tuyến. Dạng này an tử tại đem hai bộ kết nối điện thoại, khẽ vấp khẽ đảo kết nối lên, liền có thể tạo nên. Ngô Thiên Dận đã chạy đến khu bên ngoài giả tượng, nhưng dù cho dạng này, Ngô Thiên Dận cũng không có lập tức chạy, mà là đàng hoàng tại cái này đại thương bên trong tránh một tháng. Đói thì ăn nghiền nát sinh lương thực mặt, khát liền uống nước ngầm. Ở chỗ này ở hơn một tháng, Ngô Thiên Dận bởi vì tiêu hóa không tốt, đã từng hai lần tiêu ra máu, nhưng cuối cùng cũng đều gắng gượng qua tới. Đồng thời vạn hạnh chính là, bọn hắn tại lâm chạy trốn trước đó, nhặt được không ít dân chúng ném tới dược phẩm, bằng không thì hắn cùng tiểu tầm trên thân đều có tổn thương. Tại loại này âm u ẩm ướt hoàn cảnh hạ ở một tháng, khả năng đều sớm thương thế chuyển biến xấu chết mất. Nhà kho góc tây bắc, tiểu tầm tinh thần có chút sụp đổ mà hỏi, ca, ta đến cùng lúc nào có thể đi à? Ta thật một ngày đều không muốn ở chỗ này chờ đợi. Thật, Ngô Thiên Dận ngồi tại lương thực cái túi lên, trầm ngâm sau một hồi trở lại, hôm nay liền có thể đi. Thật, tiểu tầm thanh âm kích động mà hỏi, ngươi cùng an tử có liên lạc? Đúng, hôm nay liền có thể đi. Ngô Thiên Dận gật đầu trở lại, hơn một tháng, thời điểm không sai biệt lắm. Vậy nhanh lên một chút đi. Tiểu tầm ngồi dậy. Chúng ta đi trong thành làm ăn chút gì. Chấm ngoặc kép. Không nên gấp. Chờ an tử ở bên ngoài liên hệ tốt lại nói. Ngô Thiên Dận rất lãnh tĩnh trở lại. Mà lại chúng ta không thể vào dãm. Bằng không thì một khi đụng phải tuần tra, khẳng định gãy. Được. Chỉ cần có thể ra ngoài, người nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Tiểu tầm khó nén kích động trả lời. Ngô Thiên Dận trầm mặc sau một hồi, mới thanh âm khàn khàn nói ra. Tiểu tầm, người nghĩ kỹ, đến cùng muốn hay không cùng ta nhất khối làm. Tiểu tầm sửng sốt, người ý gì a? Dận ca, ta về sau muốn đi đạo nhi, nhưng, có thể sẽ không có cái gì kết quả tốt. Ngô Thiên Dận đưa tay theo trong túi móc ra một cái bắp ngô hạt, rơi tại trên mặt đất, một mặt dùng tảng đá nghiền ép. Một mặt thấp giọng nói ra, người phạm sự tình, không có nghiêm trọng như vậy, có thể không đi theo ta. Tiểu tầm nghe tiếng trầm mặc, trong bọc còn có thật nhiều tiền, người muốn rời khỏi, ta phân ngươi một nửa. Ngô Thiên giận thanh âm tỉnh táo lại không mang một tia tình cảm. Dù cho ngươi ngày sau bị bắt, cũng đầy đủ ngươi ra sinh sống. Tiểu Tầm nghe nói như thế, trong lòng kịch liệt dẫy dụa. Ngươi nghĩ một hồi, ta đi làm lướt nước. Ngô Thiên giận đứng người lên, quay người muốn đi. Tiểu Tầm trầm mặc sau một hồi, đột nhiên hô một tiếng. Giận ca, ta cùng ngươi cùng đi. Ngô Thiên giận đứng tại trong bóng tối. Lời nói rõ ràng mà hỏi. Ngươi có thể nghĩ tốt, nghĩ kỹ. Tiểu Tầm gật đầu đáp. Sống nhất khối sống, gãy nhất khối gãy. Ha ha, Ngô Thiên giận cười gật đầu. Ta không thể cam đoan ngươi lúc nào gãy. Nhưng ta có thể bảo chứng. Về sau ngươi cùng ta tại nhất khối mỗi một ngày. Ta đều để ngươi làm ra. Nói xong, Ngô Thiên giận quay người rời đi. Số 88 trong đại viện. Khả Khả chỉ vào Lâm Niệm Lôi đã từng ở qua gian phòng nói ra. Cái này nhìn xem sạch sẽ một điểm. Ta liền ở cái này. Không được, Tần Vũ lắc đầu nói ra. Gian nào phòng có người? Ai nha? Khả Khả sửng sốt một chút. Ta nhìn cái kia trong phòng đồ dùng trong nhà thượng đều được chống bụi vải. Giống như thời gian rất lâu không người ở qua. Cô nương, kia là Lôi Lôi gian phòng. Nữ chủ thuê nhà cười hô. Tần Vũ tiểu tức phụ. Khả Khả nghe tiếng sửng sốt nửa ngày. Nghẹn họng nhìn chân chối xong Tần Vũ hỏi. Ta dựa vào, người ẩn cưới a, không có kết hôn. Tần Vũ im lặng trở lại. Đó chính là ngươi bạn gái thôi. Cũng không phải, không có chỗ thượng đâu. Tần Vũ thuận miệng đáp lại. Khả Khả mộng bê nửa ngày. A, hợp lấy là ngươi ở chỗ này tự mình đa tình đâu. Ngươi có hết hay không? Tần Vũ thần sắc không kiên nhẫn trở lại. Ta là đáp ứng nàng cho nàng lưu cái này phòng. Rõ chưa? Hô, Khả Khả chống nạnh, biểu lộ im lặng thở phào nhẹ nhõm. Ta cái này bên A làm quá oan uổng. Tiền cái nhà quyền lực đều không có. Tần Vũ suy tư một chút. Cũng cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn. Lập tức há mồm nói ra. Bằng không thì ngươi ở ta nơi này phòng ở. Ngày mai ta tìm người cho ngươi ăn cái trong phòng phòng vệ sinh. Thành giao. Khả Khả lập tức gật đầu. Ta liền ở ngươi cái kia phòng. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Ngươi thật là không có chút nào khách khí ha. Đều là huynh đệ, như vậy khách khí làm gì? Khả Khả tùy tiện trả lời một câu. Há mồm liền hô, giúp ta đem hành lý sách đi vào. Tích Lanh canh, đúng lúc này, Tần Vũ trong túi quần chuông điện thoại vang lên. Hắn cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn lướt qua điện báo biểu hiện sau không có nhận, mà là hướng về phía Khả Khả chủ động hỏi. Là Ngô Địch điện thoại, đoán chừng là muốn cùng ngươi gặp mặt. Ngươi thấy sao? Khả Khả châm trước nửa ngày. Ngươi quyết định đi. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng thầm than một câu. Cái này Khả Khả song thương là thật biến thái. Nàng vĩnh viễn có thể tại khắp trong lúc lơ đãng. Đem ngươi ý nghĩ trong lòng nhìn thấu. Đồng thời cho ra nhất thông cảm phản ứng. Khả Khả chắp tay sau lưng đi vào Tần Vũ gian phòng. Quay đầu nhìn lướt qua. Thuận tay theo trên bàn cầm lấy một bản mang sắc tạp chí. Lập tức tắc lưỡi nói ra. Chậc chậc, trận banh này xem xét chính là giả. Người cũng có thể lột ra. Tần Vũ nghe tiếng nháy mắt đỏ mặt. Người làm sao dũng mãnh bẹp. Để xuống cho ta. Ngoặc kép, đêm khuya, khu 9 đặc khu ngoài tường. An Tử ngồi tại cũ nát trong xe Việt dã. Chờ thật lâu về sau. Mới nghe thấy bên trái truyền đến tiếng vang. An Tử đẩy cửa xe ra, ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Thiên giận về sau, lập tức mở ra cánh tay. Ca ca, ta có thể nhớ thương chết ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.